Chương 210, lợi hại, của ta tiểu vô danh, 73. Ngươi có phải hay không, càng đau siêu thần hào nơm nớp lo sợ hỏi. Nàng thật sự, là cái tiểu yêu quái ai có thể tưởng tượng, nàng như vậy vẻ mặt ngốc manh, trên thực tế đang làm ác độc nhất sự hơn nữa nàng giống như hoàn toàn không cảm giác đau đớn, nhưng mà siêu thần hào lại biết, bị thiên đạo phản vệ, tuyệt đối không thoải mái nó trước kia đi theo chiến thần đại nhân thời điểm, từng kiến thức qua bị thiên đạo phản vệ người. Không kềm chế được đau nhức cắn chính hắn, kết quả rõ ràng đem mình ăn luôn một nửa. Là áp. Phồn Tinh gãi gãi đầu, tóc rơi một chút, mặt trên còn dính huyết, nhưng là, ta có thể nhẫn. Siêu thần hào toàn thân đều đang run. Run đến mức cùng điên loại dường như. Mẹ, thật là không phải là người cái này đều có thể nhẫn, nàng kia trước thích thích hà, bị đau đớn, nên có bao nhiêu nặng nếu không, ngươi cho người chút dạy dỗ là được rồi. Không nhất định thế nào cũng phải làm cho người ta chết ta nói thật, siêu thần hào không quá đồng ý nó đi theo chiến thần đại nhân, trước giờ chưa thấy qua giống Phồn Tinh như vậy hung tàn người. Mặt ngoài mềm mại manh, kỳ thực tàn bạo không có thiện ác chi niệm, cũng không có đúng mực loại này cách nói. Lấy bạo chế bạo hoàn toàn mặc kệ đối phương hay không có thể thừa nhận được, nàng trả thù Phồn Tinh túi đầu so so ngón tay, siêu thần hào cho rằng nàng tại ấy nấy, đang tự hỏi. Kết quả thình lình nghe nàng tại nói làm nhảm không nghe, không nghe, con rùa niệm kinh. Không để ý tới, không để ý tới, con rùa là ngươi. Con rùa là ngươi siêu thần hào trong lòng mờ mờ tờ, ngươi còn mắng lao tử còn không phải không muốn ngươi càng đau đi xuống Phồn Tinh hơi hơi nghiêng đầu. Ẻm, con này nhị cậu, không nghe lời. Ta muốn cho nó, nghĩ một loại chết kiểu này. Thảo siêu thần hào mộng bức, đây là tiếng người không, ta muốn, nghĩ vài loại. Nhượng nhị cầu, chính mình tuyển, hì hì lại là cái này ma tính hì hì tiếng, phảng phất chính mình thật sự thật đáng yêu bộ dáng. Siêu thần hào, ta con mẹ nó thật là cảm ơn ngươi không kiêng nể gì nhục mạ qua tạ chản không ít người, báo ứng đã muốn lặng yên không một tiếng động tiến đến. Đầu tiên là vận khí không tốt, ngay sau đó bắt đầu liên tiếp xảy ra ngoài ý muốn có không ít vốn là vận khí không tốt, tại nguyên rủa dưới, bất ngờ chết, hoặc ngoài ý muốn chết. Mỗi chết một người. Phồn Tinh trên người nghiệp chướng liền tăng thêm. Siêu thần hào đều cảm thấy kinh hồn táng đảm, bằng không ngươi thu tay lại đi, còn tiếp tục như vậy, ngươi được làm bao nhiêu nghiệp ta trọng điểm là, ngươi nha chính mình phải chết nhiều thảm a hơn nữa thân phụ nghiệp chướng, không phải vỏn vẹn cái này một cái thế giới, mà là linh hồn đều mang theo nghiệt khí. Ngươi cái này, sớm hay muộn muốn song cấp nhân ra chút dạy dỗ là được rồi, tục ngữ nói rất hay, đến tha người chỗ, tạm tha người. Siêu thần hào tận tình khuyên bảo, thành ngữ từ điển lão tử đều cho lật ra đến, liền vì có vẻ có văn hóa điểm. Phồn Tinh chậm gì mở miệng, nhị cầu, gạt người. Lão tử lừa ngươi gì ngươi không nghe lời thằng nhóc con của ngươi trong sách nói, chẳng thảo chưa trừ diệt cái, gió thổi suy nghĩ hồi lâu, liền sẽ lại dài. Siêu thần hào, thảo lão tử về sau lại không nhìn nữ cường nịch tập được hay không ngươi chính là cái gạo nếp đoàn tử, học người ta ngự tỷ thủ đoạn làm gì hơn nữa. Là người, muốn nói giữ lời. Phồn Tinh đối thủ chỉ, vẻ mặt nhìn qua bệnh tiểu kiều, khó hiểu cho người ta một loại thâm trầm cảm giác, nói bọn họ đang chết, vậy thì, hẳn là chết thừa lại một hơi, đều không được. Đau cũng không quan hệ, nàng khả năng nhẫn tạ chản không xuất đạo, tạ như nhân cũng không để ý xuất đạo làm gì, kiếm tiền còn phải bảy người phân. Nàng sớm đã muốn mượn tạ chản tên tuổi. Bắt đầu liên hệ hoạt động thương nghiệp cùng với đối tạ chản cảm thấy hứng thú lão đại, sẽ chờ tạ chản tham gia xong tiết mục, trực tiếp giúp nàng kiếm tiền. Suy tính về sau mình chính là người có tiền, tạ như nhân đem tạ chản trước cho nàng tiền tiêu xài không còn. Thuận tiện còn làm vài tấm thẻ tín dụng, không kiêng nể gì quẹt thẻ đi dạo thương trường, cùng người đi dạo phố làm mỹ dung, thường xuyên còn đi sòng bạc chơi vài ván. Kết quả tuyệt đối không nghĩ tới, nàng tiền đều thu. Thậm chí còn dùng tạ chản kia tiểu tiện chủng, thế nhưng không chịu phối hợp.